Võ Đạo Đan Tôn, chương 755, Đế Quốc Thường, góc truyện audio.com, thực lực như Hoàng đế Bách Lý thì dù không ở trong thành Tinh Tú vẫn biết chuyện cách xa mấy ngàn dặm. Không bao lâu sau tin tức truyền về toàn thành xôn xao. Hoàng đế bệ hạ muốn tự mình yết kiến người xuất sắc trong Đại Tái Phong Vân Bảng. Ta có nghe lầm không? Trước kia mỗi Đại Tái Phong Vân Bảng đế quốc chỉ phái người ban thưởng, lúc này Hoàng đế Bách Lý thì muốn tự mình yết kiến, đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử mấy trăm năm gần đây của đế quốc Võ Linh, điều này làm cho các võ giả giật mình không thôi. Ngay cả quận vương Đông Phương Hiên Viên cũng có chút giật mình, ánh mắt chứa đầy vui vẻ nói. Bệ hạ Bách Lý thì muốn tự mình gặp các người, bệ hạ rất xem trọng Đại Tái Phong Vân Bảng lần này, các người sẽ được thưởng phong phú. 108 tuyển thủ lọt vào Đại Tái Phong Vân Bảng và trưởng bối, sư tôn của bọn họ cùng xuất phát rầm rộ đi đế đô. Một ngày sau mọi người đến nơi, đế đô là trung tâm quyền lực của đế quốc Võ Linh, nơi tụ tập thế lực đỉnh cao nhất. Đế đô sừng sững trong thiên địa toát ra khí thế hùng vĩ tuyên cổ trường tồn. Nhìn từ xa thành trì cao ngàn trượng nguy nga đứng thẳng như đâm vào tầng mây, chiếm diện tích mênh mông hơn quận Hiên Giật Thành nhiều. Đế đô tựa như một tòa tiên thành tọa trấn chỗ long mạch của đế quốc Võ Linh, trấn áp vạn cổ. Hoàng cung đế quốc Võ Linh nằm ở nội thành trung tâm nhất đế đô, như một phương tiểu thế giới. Đa số võ giả đế quốc Võ Linh hầu như suốt đời không tìm hiểu rõ mặt thật của nó, cung điện huy hoàng tràn ngập khí thế uy nghiêm bá đạo của hoàng gia, rung động hồn người. Thị vệ dẫn đám người Lâm Tiêu đến trước đại điện trong hoàng cung. Trên đại điện, Bách Lý Tỷ ngồi trên ngai vàng, uy nghiêm và trang trọng. Mọi người cùng quỳ gối. Bái kiến bệ hạ, dẫn đầu đoàn người là quận vương tám đại quận, Lâm Tiêu đi theo mọi người quỳ xuống, thầm giật mình vì khí thế trên người hoàng đế Bách Lý Tỷ. Tuy Bách Lý Tỷ không cố ý phát ra nhưng cho Lâm Tiêu cảm giác sâu không lường được. Thực lực của Bách Lý Tỷ vượt qua sức tưởng tượng của Lâm Tiêu. Bách Lý Tỷ đứng dậy, bước xuống đại điện. Ha ha, các vị bình thân. Bách Lý Tỷ nhìn nhóm Lâm Tiêu quỳ đằng trước nhất, ánh mắt Bách Lý Tỷ quét qua tim Lâm Tiêu run lên, cảm giác bị nhìn thấu. Bách Lý thì mỉm cười nói, các vị không uổng là người xuất sắc nhất Đại Tái Phong Vân Bảng lần này, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Trong mắt tuyển thủ hạt giống tràn ngập khen ngợi, chất lượng Đại Tái Phong Vân Bảng lần này đúng là tuyệt vời, các thí sinh bị đào thải khỏi 9 tuyển thủ hạt giống như Vương Thái, Hoàng Phủ Chân nếu là Đại Tái Phong Vân Bảng trước kia thì đã được hạng 3, 5. Trong Đại Tái Phong Vân Bảng lần này nhóm Vương Thái, Hoàng Phủ Chân chỉ được xếp hạng 10, thật đáng sợ. Bách Lý thì mở miệng nói. Bách Lý Chiến, co thần, giọng Bách Lý thì uy nghiêm vang vọng trong đại điện, truyền lệnh của ta tuyển thủ địa sát Đại Tái Phong Vân Bảng có thể vào bảo khố đế quốc tự do chọn một môn bí tịch địa cấp trung giai. Tuyển thủ Thiên Cương tự do chọn một môn bí tịch địa cấp cao giai. Còn 9 tuyển thủ hạt giống thì tự do chọn một môn bí tịch thiên cấp đê giai. Xếp hạng nhất được chọn bí tịch thiên cấp trung giai. Ngoài ra tuyển thủ địa sát được một viên lục phẩm nguyên khí đan, tuyển thủ Thiên Cương được 5 viên lục. Góc truyện audio.com, phẩm nguyên khí đan, về 9 tuyển thủ hạt giống được 1 viên thất phẩm nguyên khí đan, xếp hạng nhất được 3 viên. Đám thí sinh hân hoan reo lên, tạ ơn bệ hạ, quận vương các đại quận như Đông Phương Hiên Viên cũng mừng rỡ vì đế quốc Võ Linh rộng rãi. Tự do chọn một môn bí tịch thiên cấp trung giai, hào khí biết mấy. Bởi vì bí tịch thiên cấp trung giai trong 8 đại quân chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ cường giả đỉnh cao nhất của các đại quận thành mới được tu luyện. Đám người Lâm Tiêu được chọn một môn bí tịch thiên cấp trung giai tuy không thể truyền dạy cho người khác nhưng cũng là tạo hóa lớn. Trong lúc mọi người mừng rỡ thì giọng Hoàng đế Bách Lý thì lại vang lên. Còn nữa, Bách Lý thì nhìn nhóm Lâm Tiêu đứng đằng trước nhất, 5 người đứng đầu Đại Tái Phong Vân Bảng lần này sẽ được thưởng riêng. Nửa tháng sau các người lại đến Hoàng cung, ta sẽ mang các người vào thần nguyên trì tẩy lễ. Bách Lý thì giơ tay lên, 5 luồng sáng vàng bay vào tay 5 người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn, một khối lệnh bài màu vàng nằm trong lòng bàn tay, lệnh bài chạm khắc phù văn huyền ảo khó hiểu toát ra dao động bí hiểm. Đám người quận vương các quận thành lúc đầu còn có biểu tình bình tĩnh sau khi nghe câu đó thì thất kinh hô lên. Được vào tẩy lễ trong thần nguyên trì, cả đám người mặt đỏ rực cực kỳ rung động trước thư Bách Lý thì ban cho. Nhóm quận vương quận Tây Lộ quận Vân Long không có các đệ tử lọt vào năm hàng đầu thì biểu tình cực kỳ khó xem, tiếc thắt ruột vuột mất phần thưởng thần nguyên trì. Đây là lệnh bài thông hành đi thần nguyên trì. Nửa tháng sau ta tự mình mở ra thần nguyên trì, các người có thể cầm lệnh bài đi vào trong. Trưởng bối thế lực của 5 người sẽ nói cho các người biết thần nguyên trì là cái gì. Biểu tình Bách Lý thì nghiêm túc nói. Các vị, hiện giờ yêu thú hoành hành, khắp nơi trong đế quốc nổi lửa binh đao. Các người là thiên tài đỉnh cao của đế quốc, hy vọng các người có thể bảo vệ quốc gia. đế quốc không phải của Bách Lý Thị Ta mà là của mọi người, là đế quốc của mỗi một võ giả nhân loại. Bách Lý Chiến, còn lại thì ngươi hãy dẫn bọn họ đi lĩnh thưởng. Hoàng đế Bách Lý Thị bước ra một bước, biến mất trong đại điện, chỉ còn long khí màu vàng dao động, tiếng rồng ngâm vang rồi. Tất cả tuyển thủ đi theo ta. Mọi người đi theo võ vương Bách Lý Chiến lĩnh thưởng đan dược, lại đến bảo khố đế quốc võ linh. Bảo khố của đế quốc võ linh vô cùng hùng vĩ, các loại bí tịch đặt ở nơi khác nhau. Bí tịch địa cấp trung giai nhiều vô kể, đếm không hết. Bí tịch địa cấp cao giai chất đống, đến thiên giai thì số lượng bí tịch giảm dần, chỉ còn 200 quyển thiên cấp đê giai. Số thiên cấp trung giai lại càng ít ỏi, chỉ khoảng hơn 20 quyển, mỗi quyển rất kinh khủng, uy lực kinh người. Sau khi lựa chọn, mỗi thí sinh chọn công pháp võ kỹ mà mình thích. Lâm Tiêu có thiên tinh thần khung ấn, hư tung la ảnh, đoạt nguyên linh chỉ, lần này hắn chọn đao pháp thiên cấp trung giai, ngũ mục pháp vương đao. Tiếc nuối là đao pháp thiên cấp trung giai cần chân nguyên rất dồi dào, không đến quy nguyên cảnh thì không tu luyện được, đối với Lâm Tiêu hiện tại còn quá sớm. Chọn lựa bí tịch xong, đám người Lâm Tiêu đi ra khỏi bảo khố hoàng gia rộng rãi. Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên, thanh như chim hót. Ngươi là Lâm Tiêu, quán quân đại tái phong vân bảng. Trông cũng không có gì lạ. Góc truyện audio.com, ghê gớm cả, cách chương.